Bạch Kiếm Linh Mã, chương 37, anh danh tiêu tan, ăn năn đã muộn màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Ảnh Kiếm Lê Nguyên Bá sững sờ. Các hạ nói gì vậy? Vân Giật Long lạnh lùng, Tôn Giá chỉ cần xem lại mảnh khăn máu kia thì sẽ rõ ngay. Lê Nguyên Bá lập tức lại mở mảnh khăn máu ra xem, thì chỉ thấy bên trên tuy có vết máu, song chẳng có một chữ nào cả. Thì ra Vân Giật Long trao cho lão chỉ là mảnh khăn nhuốm máu chứ không phải là bức huyết thư của Già Thiên Trường, Bốc Thế Long. Lê Nguyên Bá bàng hoàng, song cố làm ra vẻ điềm tĩnh nói. Sao, chả lẽ mảnh khăn máu này là giả, không phải của Bốc Thế Long? Vân Giật Long liền ngửa mặt cười vang. Dĩ nhiên không phải, bởi Vân Mỗ đã nhận ra Tôn Giá không phải là Lê Nguyên Bá, cho nên không trao ra huyết thư thật và đồng thời cũng để thử xem Tôn Giá có thật là Lê Nguyên Bá hay không. Lê Nguyên Bá thản nhiên, các hạ thử ra rồi ư, sao biết lão phu không phải là Lê Nguyên Bá? Vân Giật Long cười khẩy, chỉ bằng một mảnh khăn máu không chữ, làm sao Tôn Giá biết được Bốc Thế Long đã chết dưới tay bọn Chính Nghĩa Đoàn? Điều này rất rõ ràng, hiện nay trên chốn giang hồ ngoại trừ Chính Nghĩa Đoàn, ai có thể hạ sát được người bạn già Bốc Thế Long của lão phu kia chứ? Vậy sao Tôn Giá lại biết mảnh khăn máu này là vật của Bốc Thế Long? Lê Nguyên Bá hậm hực, bởi vì lão phu tin nơi Bạch Kiếm Linh Mã, Vân Giật Long các hạ. Vân Giật Long to tiếng cười khẩy, Tôn Giá sao biết kẻ này là Bạch Kiếm Linh Mã, Vân Giật Long? Lê Nguyên Bá tức giận, các hạ bỡn cợt với lão phu như vậy là quá đủ lắm rồi. Vân Giật Long dịu mặt, Tôn Giá khỏi phải cố sức che giấu, giờ hãy cho Vân Mỗ biết. Vô Ảnh Kiếm, Lê Nguyên Bá thật đang ở đâu? Lê Nguyên Bá buông giọng sắc lạnh, nếu các hạ nhất quyết không tin lão phu thì lão phu cũng không làm sao hơn, lão phu không thể nào tìm ra một Lê Nguyên Bá khác nữa, đành tùy ý các hạ định liệu thôi. Vân Giật Long nhấn mạnh từng tiếng, Vân Mỗ thấy Tôn Giá nên thú nhận thì hơn. Lê Nguyên Bá chắp hai tay sau lưng ra dáng suy nghĩ chậm rãi bước đi, khi đến gần cửa nội thất bỗng lão tông mình phóng vào. Song Vân Giật Long lại còn nhanh hơn, chỉ thấy ánh bạc chớp nhoá cửa nội thất đã bị bịt kín. Lê Nguyên Bá vụt lùi một bước thờ thần nhìn vào thanh Trích Huyết kiếm đưa ngang trước mặt Vân Giật Long, cắn răng cười nói. Kim Bích Cung oai trấn võ lâm, danh lừng thiên hạ, song hồi trăm năm trước cũng từng một lần ngộ nạn, các hạ phục trấn uy danh Kim Bích Cung, Bạch Kiếm Lệnh Mã lại tung hoành thiên hạ, nhưng lão phu dám chắc sẽ không được bao lâu. Vân Giật Long cười khẩy, Tôn Giá hãy trả lời câu hỏi của Vân Mỗ trước đã. Câu hỏi các hạ đã có câu trả lời rồi, chẳng qua các hạ đã nghĩ lệch đi đó thôi. Vân Giật Long thoáng ngạc nhiên, ý Tôn Giá muốn nói, Tôn Giá chính thực là Vô Ảnh Kiếm, Lê Nguyên Bá ư? Lê Nguyên Bá lạnh lùng, điều ấy rất dễ chứng minh. Vân Giật Long khẽ gật đầu, Tôn Giá tuốt Vô Ảnh Kiếm ra được rồi đấy. Lê Nguyên Bá buông tiếng cười lạnh lùng, soạt một tiếng, từ bên trong rút ra một thanh đoàn kiếm tựa như ngọn chùy thủ, dài không đầy một thước, ánh thép sáng ngời, thoáng nhìn cũng đủ biết là một món binh khí cực kỳ sắc bén, có điều là quá ngắn, khi đối địch không giành được lợi thế. Vân Giật Long vẻ mặt trơ lạnh nói, đây chính là Vô Ảnh Kiếm đã thành danh trên chốn giang hồ của Tôn Giá ư? Lê Nguyên Bá cười vang. Đúng vậy, lão phu được vinh xưng rồng trong kiếm chính là nhờ thanh đoàn kiếm này đây, nhưng hôm nay đã gặp Trích Huyết kiếm thì lão phu đã đến ngày tận số rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Giật Long khẽ cho mày, Trích Huyết kiếm khẽ rung động, phát ra tiếng vang như long ngâm, trầm giọng nói. Vân Mỗ cũng không thực sự giao thủ với Tôn Giá, chẳng qua vì bất đắc dĩ mà thôi. Lê Nguyên Bá cười áo não, chả lẽ các hạ có phương sách lưỡng toàn ư? Vân Giật Long cười cảm khái. Với thanh danh của Tôn Giá mà cũng quy phò Chính Nghĩa Đoàn một tổ chức khoác áo. Chính nghĩa, mà lại không từ mọi hành vi tội ác, thật là đáng tiếc. Hừ, các hạ giáo huấn lão phu đó ư? Vân Giật Long thành khẩn. Vân Mỗ chỉ muốn cứu Tôn Giá đó thôi. Lê Nguyên Bá cười phá lên. Ha ha, Bạch Kiếm Linh Mã đi đến đâu gieo rắc tang tóc đến đó, máu tươi lênh láng, tử thi chồng chất, chưa từng một ai được sống sót, Kim Bích Cung thay đổi tác phong từ bao giờ vậy? Vân Giật Long nghiêm giọng, Vân Mỗ tuy giết chóc nhiều, nhưng thầy đều quang minh lỗi lạc, giàu lòng chính nghĩa. Vân Mỗ chẳng những tránh động chạm mà còn hết sức sùng kính nữa. Chàng khẽ buông tiếng thở dài, đoạn chậm rãi nói tiếp. Vân Mỗ vốn nghĩ Tôn Giá là bậc hiền giả võ lâm nên mới vượt ngàn dặm đến mang huyết thư của Giả Thiên Trường, Bốc Thế Long đã giữ cho Tôn Giá, thật không ngờ Tôn Giá cũng quy phò Chính Nghĩa Đoàn rồi. Lê Nguyên Bá xót xa, lúc lão phu gia nhập Chính Nghĩa Đoàn vốn nghĩ là tổ chức này ắt theo tôn chỉ phò nghĩa diệt gian, nào ngờ họ chỉ khoác vào chiếc áo gấm. Chính nghĩa, Vân Giật Long cao giọng, buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật, Lê tiền bối đã đến lúc thức tỉnh rồi.

Thốt nhiên, tay phải vung lên. Xoạt, một tiếng vô ảnh kiếm đã đâm vào ngực trái mình. Vân Giật Long cúi xuống khẽ thở dài. Lão tiền bối, tội gì lại thế này? Lê Nguyên Bá nghiến chặt răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đây đã được bố trí nghiêm ngặt vốn định đưa các hạ vào cõi chết. Vân Giật Long nhếch môi cười. Vân Mỗ đã biết trước rồi, nhưng lão tiền bối vì trong lòng mâu thuẫn nên đã không hạ thủ được. Lê Nguyên Bá bỗng sụp mắt nhắm nghiền, nước máu trào ra từ hai bên khóe mép đã chút hơi thở cuối cùng. Vân Giật Long buông tiếng thở dài đứng lên, ngẫm nghĩ chốc lát bỗng vung kiếm bổ vào bậu cửa chỉ nghe. Bùng, một tiếng gỗ vụn văng bay tứ phía, nơi lưỡi kiếm chạm vào tóe lửa. Những khung cửa sổ quanh nhà thảy đều là gỗ, Trích Huyết kiếm vung đến đâu ánh lửa bắn tung tóe, thoáng chốc lửa đỏ cháy rực cả bốn phía. Vân Giật Long phi thân qua cửa ra ngoài, thu kiếm cách xa chừng ba trượng, ba gian nhà lá đã ngùn ngụt lửa đỏ. Vân Giật Long cười khẩy nói, các vị bằng hữu định tiếp tục ẩn nấp như thế này, không hiện thân nữa sao? Bỗng một bóng đen chậm chậm tiến đến gần Vân Giật Long, Vân Giật Long vờ như không hay biết, chờ cho bóng đen ấy đến gần chừng năm thước, tay phải bất thần vung lên, điểm ra một luồng chỉ phong, bóng đen không kịp kêu lên tiếng nào thì đã ngã lăn ra đất. Vân Giật Long không ngoảnh lại nhìn, chỉ lạnh lùng nói. Thì cái, Tề Chân, nếu là khi trước thì Tôn Giá đã táng mạng từ lâu rồi. Thì ra bóng đen ấy chính là, thì cái, Tề Chân tuy đã bị Vân Giật Long điểm trúng huyệt đàn trung, nhưng cũng còn nghe và nói được, run giọng nói. Vân công chủ, lão hóa tử đến đây là để báo tin. Vân Giật Long buông giọng lạnh tanh, nói đi, thì cái thấp giọng, lão hóa tử phát hiện dưới núi có rất nhiều người áo đen qua lại. Vân Giật Long cười khẩy, có lẽ Tôn Giá đâu phải bây giờ mới phát hiện. Thì cái ấp úng, Vân công chủ hoài nghi lão hóa tử thông đồng. Vân Giật Long cười to, không phải hoài nghi mà là khẳng định, Tôn Giá định phủ nhận ư? Thì cái hoàng kinh run giọng, Vân công chủ định giết chết lão nô ư? Hừ, Vân Mỗ mà muốn vậy thì Tôn Giá đã chết từ lâu rồi. Đa tạ Vân công chủ. Vân Giật Long đanh giọng, nhưng Vân Mỗ cũng đâu có bảo là không giết Tôn Giá. Thì cái kinh hãi, vậy ý của Vân công chủ? Vân Giật Long buông giọng sắc lạnh đến rợn người. Chỉ cần Tôn Giá chịu nói ra sự thật, thì cái vội nói, xin Vân công chủ cứ hỏi, những gì mà lão hóa tử này biết được nhất định sẽ nói ra hết. Vân Giật Long gằn giọng quát, vậy thì bắt đầu nói đi, thì cái cười nhăn nhó, Vân công chủ bảo lão hóa tử này phải nói gì kia. Vân Giật Long lạnh lùng gắt, nói gì lẽ ra Tôn Giá phải tự hiểu lấy, chả lẽ phải cần Vân Mỗ phải dạy nữa hay sao? Dứt lời tay phải đã đặt lên trên chuôi của Trích Huyết kiếm. Thì cái kinh hoàng, lão hóa tử nói ngay, xin Vân công chủ đừng nổi giận. Buông tiếng cười gằn, bàn tay phải rời khỏi chuôi Trích Huyết kiếm. Thì cái vội nói tiếp, lão hóa tử chẳng qua là bị cưỡng bức, bất đắc dĩ phải nhận lệnh dụ dẫn Vân công chủ lên tiếp Vân Phong, bọn họ đã sắp đặt ba kế sách để hãm hại công chủ. Ba kế sách đó ra sao? Nói mau, thứ nhất, bọn họ đã trao cho lão ô một món ám khí tuyệt độc, bảo lão ô thừa lúc công chủ bất phòng mà hạ thủ, món ám khí đó là truy hồn liên hoàn nỏ. Nỏ trong một lúc có thể bắn ra 7 mũi tên, chỉ cần trúng một mũi là tức khắc chết ngay. Nhưng lão ô không dám và cũng không nỡ hạ thủ, cho nên. Vân Giật Long mặt chưa lạnh, còn thứ nhì, thứ ba thì sao? Thứ nhì là, vô ảnh kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Nguyên Bá dùng thủ đoạn đối phó với công chủ, Viêm Dương Trường cùng Trích Huyết kiếm và ánh huyết hoàn của công chủ quá ư lợi hại, nên cố hết sức tránh giao thủ với công chủ, toan hạ độc trong trà hoặc là dùng bẫy dập hãm hại công chủ. Theo lão ô được biết, trong nhà này ít ra cũng còn 4, 5 bẫy dập, nhưng Lê Nguyên Bá vẫn không hề sử dụng đến. Vân Giật Long bỗng cười vang, kế sách thứ ba ắt là cậy người đông, sử dụng chiến lược. Kiến nhiều cắn chết voi, như Lãnh Vân quán trước đây chớ gì. Thì cái gật đầu lia lịa, bọn họ hy vọng là dùng kế sách thứ nhất và thứ nhì sẽ đạt được thành công, nếu phải dùng đến kế sách thứ ba thì thật là thậm tệ. Vân Giật Long sầm mặt, ai đưa ra những mưu kế ấy? Chủ nhân Huyết Bi phải không? Thì cái nhăn nhó, lão ô đâu biết chủ nhân Huyết Bi là ai, nhưng mưu kế đó là do một vị giá tiền hộ pháp gì đó đã đưa ra và điều động. Vân Giật Long cười khẩy, chỉ là một tiền hộ pháp của chủ nhân Huyết Bi thật chẳng gây được bao hứng thú cho Vân Mỗ. Bỗng vung tay giải huyệt cho Thi Cái, đoạn nói tiếp. Giờ Tôn Giá có thể đi được rồi. Thi Cái cả kinh, công chủ, lão ô, không thể đi một mình được, bọn họ đã biết lão ô bội phản, làm sao chịu buông tha cho lão ô, công chủ phải cứu giúp lão ô biết trên ngọn núi này có một con đường bí mật, chúng ta có thể theo lối ấy mà thoát ra khỏi vòng vây. Vân Giật Long bỗng cười vang, Vân Mỗ không muốn gây nhiều việc chết chóc nhưng tình thế đã bắt buộc, vậy thì chớ trách Bạch Kiếm Linh Mã thủ đoạn tàn ác.

Vân Giật Long cười, chính nghĩa đoàn dưới sự chỉ huy của chủ nhân Huyết Bi chẳng qua chỉ là sự giả danh chính nghĩa để khỏa lấp những hành vi bạo ác, còn chính nghĩa môn này mới thật là một tổ chức giữ gìn chính nghĩa. Cách chương.